Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Cửu Chiếm Thước Tổ, Thanh Mộc Đạo Quân sau khi phi thăng, Đan Hoa Đạo Quân liền trực tiếp tiếp quản Vân Hải Phong. Hắn ngồi xuống, các đệ tử đều lần lượt chuyển vào Vân Hải Phong. Bây giờ đang khắp nơi chọn lựa động phủ, cùng lúc trước tương đối yên lặng Vân Hải Phong so sánh với. Bây giờ Vân Hải Phong một mảnh náo nhiệt, tiếng động lớn rầm rĩ. Cái này động phủ tốt, ta liền chọn chỗ này rồi, một đạo hơi có vẻ kiêu ngạo giọng nữ đột nhiên tại Ninh Hinh động phủ. Trước vang lên, chỉ thấy một 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương đối với Ninh Hinh động phủ hài lòng nhẹ gật đầu. Ôi, tiểu tổ tông của ta, cái chỗ này có thể không làm được, đây là Thanh Ninh chân quân động phủ. Chúng ta đến nơi khác đi tới chọn lựa đi, tiểu cô nương bên người tùy tùng vội vàng khuyên can nói. Vì cái gì không được, cha ta bây giờ là Vân Hải Phong phong chủ, ta nghĩ nghỉ ngơi ở đâu đều được, hiện tại nơi này động phủ, ta vừa ý, ngươi nhanh đi gọi hóa ra người mang đi đi. Cái này, chấm ngoặc kép, ngươi như vậy lề mà lề mề làm gì vậy, ngươi không đi, tự chính mình đi tới. A. Tiểu cô nương còn không có bước vào Ninh Hinh động phủ, trước dược viên đã bị Ninh Hinh bố trí cấm chế cho đạn bay ra ngoài. Tại tiểu cô nương muốn trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống mặt đất lúc, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp linh lực đem nàng nhờ cậy dơ lên. Cái này động phủ, coi như là phụ thân ngươi là phong chủ, ngươi cũng không vào ở được. Mang theo nàng chạy nhanh ly khai nơi này đi, Ninh Hinh trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh từ trong động phủ truyền ra. Vâng, phải, tiểu cô nương bên cạnh tùy tùng ngay cả vội vàng gật đầu. Ông lấy có chút tiểu cô nương nhanh chóng rời đi. Một phút đồng hồ về sau, Ninh Hinh đi ra động phủ, nhìn trên Vân Hải Phong bốn phía hành tẩu đệ tử, tú khí cao mày. Vân Hải Phong không bao giờ nữa là trước kia cái kia yên lặng tường hòa Vân Hải Phong rồi. Thanh Mộc Đạo Quân sau khi phi thăng, tâm tình Ninh Hinh có chút xa xót, những ngày này vẫn sống ở động phủ của nàng trong, không nghĩ tới vừa ra tới, Vân Hải Phong liền đại biến dạng. Đan Hoa chân quân động tác thật đúng là nhanh a. Xoay người nhìn phía sau cư trú mấy trăm năm động phủ. Một đạo sen lẫn hồn lực linh lực từ Ninh Hinh trong tay chém ra. Lập tức liền tại động phủ cùng dược viên chung quanh bố trí lên một đạo có chứa hồn lực cấm chế. Như là sư phụ tại Vân Hải Phong trên đỉnh bố trí trận pháp giống nhau. Trên đời này ngoại trừ nàng không có bất kỳ người nào có thể đều đi vào bên trong. Tại động phủ trước dừng lại một đoạn thời gian, Ninh Hinh liền hướng phía Lâm Lạc động phủ đi đến. Mà lúc này Hạ Thiên Vượng đang tại hướng Lâm Lạc phàn nàn Đan Hoa Đạo Quân đám kia đệ tử. Sư phụ, người nói Đan Hoa Đạo Quân giàu gì cũng là vị luyện đan sư. Hắn thu được những đệ tử kia như thế nào một chút cũng không hiểu được, yêu quý trên Vân Hải Phong. Linh dược đây, những cái kia đều còn không có trưởng thành, linh dược đều bị bọn họ cho rút. Ngoặc kép, tiền tài động nhân tâm. Đan Hoa Đạo Quân mặc dù là một gã cửu phẩm luyện đan sư, cũng cùng đạo quân so với, kém đến không phải nhỏ tí teo, hắn đều chưa hẳn gặp qua trên Vân Hải Phong như vậy đầy đủ hết linh dược. Huống chi hắn những đệ tử kia, Lâm Lạc nhàn nhạt châm chọc nói. Làm sao trưởng môn lại để cho một người như vậy trở lại trưởng quản Vân Hải Phong? Lúc trước Thanh Mộc Đạo Quân cùng sư tỷ thật vất vả mới thu thập đủ toàn bộ linh dược chủng loại. Đoán chừng thì cứ như vậy được bọn họ cho tao đạp, Hạ Thiên Vượng dầu dĩ nói. Đan Hoa Đạo Quân sơ lâm địa vị cao, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy đi. Ngày sau ngoại trừ ngươi động phủ mình trước linh dược viên. Những thứ khác dược viên ngươi cũng đừng có quản. Bọn họ thích như thế nào giày vò liền như thế nào giày vò đi, Lâm Lạc đối với Hạ Thiên Vượng. Dặn dò, đệ tử biết rõ, ta chính là cảm thấy đáng tiếc. Trước kia cùng sư tỷ lịch lúc luyện, chỉ cần gặp gỡ trên Vân Hải Phong không có linh dược. Mặc kệ rất khó nàng đều đi tới ngắt lấy. Đây không phải lãng phí một cách vô ích nàng nổi khổ tâm sao? Ngoặc kép, đây có cái gì lãng phí? linh dược đã không có lại chủng là được. Ninh Hinh cười đi vào Lâm Lạc động phủ. Ninh Hinh, sao ngươi lại tới đây? Lâm Lạc nhìn tinh thần coi như cũng được Ninh Hinh, cuối cùng thả chút ít tâm. Thanh Mộc đạo quân trước khi phi thăng thế nhưng là cố ý dặn dò qua hắn. Muốn hắn hảo hảo chăm sóc Ninh Hinh. Ta sang đây xem nhìn người cùng Thiên Vượng. Các ngươi bất kể đan hoa đạo quân mang đến đám người kia. Trước kia làm như thế nào bây giờ còn làm như thế nào? Đan hoa đạo quân không quản được chúng ta trong này. Mọi người nước giếng không phạm nước sông chỗ lấy là tốt rồi. Ta cùng sư phụ mới không có thời gian qua hỏi chuyện của bọn hắn đây. Chỉ cần không quấy rầy đến chúng ta, bọn họ chính là đem Vân Hải Phong lật ngược. Chúng ta cũng không xen vào, Hạ Thiên Vượng sắc mặt có chút buồn bực nói. Đây là được rồi, các ngươi cũng đừng đau lòng những cái kia linh dược. Trên Vân Hải Phong linh dược bất quá chính là so với phía ngoài đầy đủ hết đi một tí. Chính thức chân quý cao giai linh dược bọn họ cũng không chiếm được. Sớm biết như vậy ta lúc trước là hơn ngắt lấy một ít linh dược tồn lấy. Cũng không cho đám kia không làm mà hưởng người, Hạ Thiên Vượng thầm nói. Hạ Thiên Vượng mà nói lại để cho Ninh Hinh cười cười. Người muốn là thiếu linh dược liền tới tìm ta, chỉ từ được tức nhưỡng về sau. Trong không gian vạn mẫu linh điền nàng thế nhưng là đều chủng lên các loại linh dược. Đúng rồi, Lâm Thúc, ta sau đó khả năng muốn ra ngoài rèn luyện. Đây là linh quả vườn lệnh bài ngươi cầm lấy. Về sau Mục Cường bọn họ khả năng muốn dùng đến bên trong linh quả. Còn muốn phiền toái ngươi giúp bọn hắn lấy một chút. Vân Hải Phong giữa sườn núi bên trên linh quả vườn là Thanh Mộc đạo quân tự tay trồng. Chỉ có dựa vào lấy trong tay Ninh Hinh cái lệnh bài này mới có thể đi vào bên trong. Là Thanh Mộc đạo quân chuyên môn lưu cho Ninh Hinh, Thiên Nhất Tông mọi người không có quyền hỏi đến. Vậy được rồi, Lâm Lạc đem lệnh bài thu vào. Sư tỷ, người muốn đi đâu rèn luyện hả? Nên kêu lên ta, Hạ Thiên Vượng gấp gáp nói. Còn chưa nghĩ ra, bất quá ta trước phải hồi một chuyến Mục phủ, bồi bồi nương ta. Vậy ta cùng đi với ngươi Giật Dương Thành nhìn xem bá mẫu đi. Chờ ta trong chốc lát, ta đi tới chỉnh đốn một chút thứ đồ vật nói qua Hạ Thiên Vượng một trận gió tựa như chạy ra. Ngoài, Vân Hải Phong đan hoa đạo quân trong động phủ, Bạch Như Yên đang tại đối với đan hoa đạo quân khóc lóc kể lể nàng tại Ninh Hinh động phủ trước tao. Ngộ, hừ, sư phụ, Mục Ninh Hinh này cũng quá không biết điều rồi. Bây giờ ngươi đã là Vân Hải Phong phong chủ, nàng rõ ràng như vậy đối với Yên Nhi sư muội, quả thực chính là không coi ngươi ra gì nha, đan hoa đạo quân tam đệ tử Trung Mạc Yến tức giận nói. Đúng đấy, Thanh Mộc đạo quân cũng đã phi thăng, còn đem Vân Hải Phong đỉnh núi cho phong đóng lại, đây chính là toàn bộ Vân Hải Phong vị trí tốt nhất. Bọn họ hai thầy trò thật đúng là khi dễ người, bốn đồ đệ Bạch Mộ nói cũng mở miệng phàn nàn nói. Đúng đấy, ta xem không chỉ có Mục Ninh Hinh có lẽ mang đi. Ngay cả Lâm Lạc cùng Hạ Thiên Vượng cũng có thể mang đi. Mấy người bọn hắn thế nhưng là đem trên Vân Hải Phong vị trí tốt nhất đều chiếm được đi tới chung. Mạc Yến tiếp tục nói. Tốt rồi. Các ngươi ngược lại là so với ta còn nhiều bực tức, đan hoa đạo quân sắc mặt không tốt nói. Lúc này trong lòng của hắn cũng không thống khoái. Tại tiếp quản Vân Hải Phong thời điểm, trưởng môn liền rõ ràng nói với hắn qua, tương lai Mục Ninh Hinh tấn cấp hóa thần về sau. Vân Hải Phong là muốn do nàng trở lại trưởng quản. Hắn hiện tại nhiều lắm là xem như mượn ở tại nơi này trên Vân Hải Phong. Điều này làm cho đan hoa đạo quân cảm thấy thập phần biệt khuất. Sư phụ, mấy người Mục Ninh Hinh tại trên Vân Hải Phong cư trú. Thế nhưng là trưởng môn cùng các vị trưởng lão đều đồng ý. Bây giờ chúng ta mạo muội nhường người ta rời xa, chỉ sợ không tốt hướng trưởng môn giao cho. Đồng thời trong tông môn đệ tử cũng sẽ đối với ngươi có cái nhìn. Dù sao Thanh Mộc đạo quân mới phi thăng không bao lâu, đại đồ đệ Tiếu Tử Hàm nói ra. Chúng ta vừa không có không để cho bọn họ ở tại Vân Hải Phong. Chẳng qua là để cho bọn họ một lần nữa tìm động phủ ở, Bạch Như Yên khóc nói ra. Yên Nhi, đừng khóc, phụ thân phái người một lần nữa cho ngươi tìm động phủ. Nhất định so với Mục Ninh Hinh khá tốt, được không? Đan Hoa Chân Quân dụ dỗ trong ngực con gái. Bạch Như Yên là Đan Hoa Chân Quân nguyên anh hậu kỳ lúc mới có được con gái yêu. Cũng là nữ nhi duy nhất, bình thường hết sức sủng ái. Nhìn khóc thành nước mắt người con gái, Đan Hoa Chân Quân cảm thấy tâm đều nhanh nát. Không nha, người ta liền ưa thích cái kia động phủ, Bạch Như Yên khóc nói ra. Nàng biết rõ chỉ cần nàng vừa khóc, phụ thân nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng. Quả nhiên, Đan Hoa Đạo Quân đã nói. Tử Hàm, ngươi đi đem Mục Ninh Hinh bảo ta. Ta tự mình nói với nàng, làm cho nàng đem nàng lúc trước động phủ đổi cho Yên Nhi. Ta cho nàng đền bù tổn thất. Sư phụ, như vậy không tốt sao? Tiếu Tử Hàm có chút do dự. Mục Ninh Hinh tuy rằng nàng tiếp xúc được không nhiều lắm, cũng biết là một cái cứng mềm không ăn người. Sư phụ làm như vậy, rất có thể đem sự tình náo lớn. Sư phụ, ta đi gọi nàng, Trung Mạc Yến nói một tiếng, ngay lập tức chạy ra động phủ. Không đầy một lát lại không kịp thở chạy trở về. Sư phụ, Mục Ninh Hinh mang theo Hạ Thiên Vượng ly khai Vân Hải Phong rồi. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng đứng ở Vân Hải Phong lối vào, đưa mắt nhìn chung quanh hết thảy một hồi lâu, mới quay người rời đi. Đan Hoa Đạo Quân, ta sẽ trở lại, đến lúc đó chính là ngươi ly khai Vân Hải Phong rồi. Hết chương.